Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Tiêu Nhất Thất, góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ hè rất nhanh đã kết thúc. Hôm nay là ngày khai giảng của Cao Trung Di Hòa. Các bạn học đã hơn một tháng không gặp nhau rồi. 3 năm người tụ tập một nhóm nói chuyện nói nhau. Trong lớp vô cùng sôi nổi. Đào Tử, mới một kỳ nghỉ không gặp. Sao mình cảm thấy hình như cậu lại cao lên rồi? Triệu Lộ so chiều cao của mình với Tô Đào. Dáng vẻ vô cùng ảm đạm. Lúc trước, cô với Đào Tử cao sấp xỉ nhau. Hiện tại cô ấy lại cao hơn mình nửa cái đầu. Đều là hít chung bầu không khí. Tại sao bố mẹ cô cao như vậy mà chiều cao của cô lại vẫn không hề động đậy vậy trời? Hình như cao thêm một chút. Cậu cũng không thấp mà. Chúng ta bây giờ vẫn còn đang phát triển. Tốc độ tăng chiều cao cũng thế. Cậu sẽ vẫn tiếp tục cao nữa. Thật ra Triệu Lộ cao 1m62 ở trong lớp cũng không tính là thấp rồi. Lớp trưởng, bài tập hè. He he, Mạnh Mỹ cười phơi phới. Tô Đào đưa bài tập cho cô. Cảm ơn nha. Mạnh Mỹ cầm bài tập về chỗ ngồi. Lập tức kéo theo một đống người vây quanh. Đào Tử, sau này cậu muốn vào trường đại học nào? Bắc Đại. Bắc Đại là trường đại học số 1 số 2 trong nước. Cách nhà cô cũng rất gần. Hơn nữa mẹ cô cũng đang dạy ở Bắc Đại. Vậy chúng ta không thể tiếp tục làm bạn học được nữa rồi. Nói xong Triệu Lộ thở dài một tiếng. Mục tiêu của học thần đúng thật là không hề tầm thường. Tùy tiện đều là trường trọng điểm. Bổn thiếu nữ theo không kịp nha. Tô Đào cười cười. Ngoài hành lang đột nhiên vang lên tiếng hò hét. Tô Đào không rõ lắm nhìn ra bên ngoài thì thấy đám đông bao quanh một người đang đi về phía này. Vừa đến cửa lớp, một người từ trong đám đông đi ra. Chính là Thời Hàn. Chậc chậc chậc, đãi ngộ của đại minh tinh đúng là không giống bình thường. Triệu Lộ chua xót, cái cảm giác chúng tinh phùng nguyệt này. Chắc chắc rất đã. Thời Hàn trợn mắt nhìn cô. Muốn thử không? Để mình giới thiệu cậu đến công ty của mình làm thực tập sinh nhá. Triệu Lộ vội vàng xua tay. Bỏ đi, mình không muốn ngày ngày bị người ta nhìn chằm chằm đâu. Thời Hàn, cậu sau này muốn thi vào trường sân khấu điện ảnh hả? Thời Hàn gật gật đầu. Công ty đã lên kế hoạch cho cậu thi vào học viện điện ảnh. Phát triển theo hướng làm diễn viên. Thị trường trong nước không có chỗ cho thần tượng. Nhất là nhóm nhạc nam phát triển. Hầu hết các ca sĩ thần tượng không thoát được con đường biến tưởng đi đóng phim. Các cậu định thi trường nào vậy? Thời Hàn cất cặp sách vào trong ngăn bàn. Ngồi xuống, với thành tích của mình miễn cưỡng lắm cũng chỉ thi được trường hạng 2 thôi. Vừa rồi Đào Tử nói muốn thi Bắc Đại. Cái này nếu từ miệng của người khác nói chắc cô sẽ cảm thấy người đó rất có chí khí. Nhưng từ miệng của Tô Đào nói ra, cô chỉ cảm thấy cái này là tất nhiên rồi. Mình cảm thấy cậu ấy chắc chắn sẽ thi đỗ. Thời Hàn nói ra tiếng lòng của Triệu Lộ. Mượn những lời tốt đẹp của cậu nha. Tô Đào cười nói. Tiếng chuông vào lớp vang lên. Cả lớp nhanh chóng về chỗ của mình. Chủ nhiệm lớp Lưu Na mặt đầy ý cười bước vào lớp. Trước tiên cô ấy đọc cả một bài phát biểu khai mạc dài ngoằng. Liền chỉ đạo một số bạn nam trong lớp đi lấy sách mới. Sách mới được phát xuống xong. Tô Đào lấy ra giấy bọc sách chuẩn bị từ trước cẩn thận bọc sách lại. Thời Hàn tùy tiện ký tên của mình lên bìa sách, còn tán thưởng nó cả nửa ngày trời. Ánh nắng le lói ngoài cửa sổ. Sau khi học sinh mới nhập học được 2 tháng thì trùng hợp là kỷ niệm 30 năm thành lập trường. Do đó trường học quyết định tổ chức lễ kỷ niệm. 1 giờ chiều, buổi lễ chính thức bắt đầu. Trong hội trường, ghế ngồi đã dần được lấp đầy. Ánh đèn trên sân khấu chiếu sáng khắp nơi. MC đã đứng vào vị trí. Tổng cộng có 4 mega cu lông. Năm 2 và năm 3 mỗi khóa có 2 người. Kính thưa các quý vị đại biểu. Thưa thầy cô và các bạn học sinh thân mến. Cả nhà buổi chiều tốt đẹp. Cả 4 mega cu lông cùng nhau đọc lời khai mạc buổi lễ. MC của năm 2 là Tô Đào cùng Thời Hàn. Hai người vừa xuất hiện dưới khán đài đã vang lên tiếng reo hò. Họ reo mãnh liệt nhất là các bạn học của lớp 1 năm 2. Lưu Niên và Triệu Lộ là kích động nhất, thậm chí còn dẫn đầu hô khẩu hiệu. Ai đẹp nhất? Chấm. Các bạn học của lớp 1 năm 2. Chấm. Tô Đào. Ai đẹp trai nhất? Các bạn học của lớp 1 năm 2. Chấm. Thời Hàn. Hai người ở trên sân khấu nghe được như vậy, không nhịn được phì cười. Hôm nay Tô Đào mặc một chiếc váy dài màu trắng được thiết kế chiết eo và cổ đứng cổ điển, lộ rõ cái cổ trắng nõn thon dài của cô. Đường cong eo tinh tế, đuôi váy xòe tự nhiên, có chút phồng lên, làn da trắng nõn nà, cổ giống như ấu trùng thiên nghiêu, một đôi mắt to như chứa cả dải thiên hà, mái tóc dài ngang lưng không hề chảy chút trang điểm. Cô giống như tiểu tiên nữ rơi xuống trần gian. Còn Thời Hàn mặc một bộ vest đen được thiết kế riêng, là của một hãng thời trang nổi tiếng. Cậu giống như một vương tử bước ra từ tiểu thuyết. Nghe được tiếng hò reo ở dưới khán đài, cậu bất ngờ nở nụ cười. Nụ cười của cậu vô cùng dịu dàng, khiến người ta cảm thấy cả thế giới bừng sáng. Các bạn học ngồi ở dưới bao gồm cả các thầy cô cũng vô thức chạm vào trái tim mình. Hai người đứng cạnh nhau giống hệt như những gì trong sách miêu tả cái gì mà tài tử giai nhân. Kim đồng ngọc nữ, trong hội trường có không ít fan của Thời Hàn, đã lén lút chụp lại cảnh này đăng lên mạng. Bức ảnh được fan chia sẻ một cách rầm rộ, thậm chí còn lên cả hot search. Trời ạ, nhan sắc thời hoàng kim của anh ấy thật sự là chưa bao giờ làm mị thất vọng. Tôi tuyên bố, từ hôm nay sẽ chuyển sang làm fan. Từ nay làm một nhan cầu. Anh ấy thật không hổ là tiểu bảo bối có 102 trên thế giới này. Mị đi chết đây. Anh trai tiểu thịt tươi nha. Bảo bối hôm nay đẹp trai quá đi. Mà yêu con, các chị em có video không? Nhìn ảnh này không đã chút nào. 1,2,1,309,154 cầu video. ... Yếu ớt hỏi một câu nha. Chỉ có mị để ý tói tiểu tiên nữ ở bên cạnh sao? Lầu trên yên tâm đi. Không phải chỉ có mình cậu đâu. Mị cũng cảm thấy em gái này thật xinh nha. Mình muốn làm đối tác của anh ấy. Lưu Niên là một kẻ bát quái, làm sao có để không động tay động chân nói mấy câu được. Cậu để lại một bình luận ngay dưới Weibo. Ngay tại thời điểm này, tôi đang ngồi ở hội trường của buổi lễ, đồng thời cũng là bạn cùng lớp của Thời Hàn. Tôi biểu thị mình vô cùng tự hào. Hình ảnh Thời Hàn đứng trên sân khấu cúi đầu nhìn kẹp tài liệu. Góc chụp của cậu thật sự rất tốt. Các fan đã trực tiếp đẩy bình luận của cậu lên top. Còn có gửi íp riêng cho cậu cầu thêm ảnh. Thậm chí có fan còn nhắn tin xin WeChat của Thời Hàn. Có người còn hỏi Tô Đào là ai. Nhưng mà chỉ có mấy người hỏi Tô Đào. Lưu Niên tất nhiên sẽ không trả lời những tin nhắn riêng như thế này. Cậu trực tiếp tắt luôn tính năng bình luận và íp. Sức ảnh hưởng của dàn trai xinh gái đẹp đứng cạnh nhau thật sự rất lớn. Và lại một người là thần tượng nổi tiếng, một người là học sinh đứng nhất khối. Từ lúc hai người bọn họ xuất hiện, người ở dưới khán đài đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ rồi. Biết trước sẽ được hợp tác với Thời Hàn thì mình cũng đi đăng ký làm MC. Đăng ký cũng không có tác dụng gì đâu. MC là do giáo viên quyết định mà. Người hợp tác với Thời Hàn là ai vậy? Xinh quá, cậu ấy mà bạn không biết sao? Đó là Tô Đào đó. Tô Đào là ai vậy? Chính là người đứng đầu toàn khối nha. Kỳ thi với 7 trường lần trước cô ấy cũng đứng đầu luôn. Hơn nữa còn tham gia mấy cuộc thi toán và vật lý quốc tế đạt được huy chương vàng. Nghe nói biết hát biết nhảy khiến người ta hâm mộ không kịp đâu. À, cậu đang nói đến Đại Ma Vương năm 2 đúng không? Thì ra cậu ấy tên Tô Đào. Chính là cô ấy. Cái gì? Cô ta là Tô Đào? Một giọng nói vừa ngạc nhiên vừa giận dữ đột nhiên chen vào. Cách chương.